chính giữa có vô số man long vậy màu tím cực đạo lực mãnh liệt dâng trào. Những lực lượng này cực độ mạnh mẽ, lại còn ngưng tụ thành thực chất. Trong thoáng chốc, chúng hoặc là hóa là hoàng kim thần tàng, hoặc là hóa là phong cách cổ xưa thần tháp, hoặc là hóa là bén thần kiếm, còn có vô cùng vô tận khủng bố binh khí, ùn kéo đến hướng Trần Phi đánh tới. Đông, giờ khắc này, màn trời nứt ra, hiện ra vực sâu vậy vô tận vết nứt. Động đất đung đưa tới, chu vi ngàn vạn dặm đất đai giống như bộc phát ra 120.000 cấp động đất, đất đai sụp đổ, sơn hà bể tan tành. Có hủy thiên diệt địa thế, hơn nữa đây không phải là tỷ dụ, mà là chân chánh thật có chuyện như vậy. Quả nhiên, chủ thế giới lực không chịu nổi đỉnh cấp cực hạn tiên lực tính. Mà ở thấy một màn này đồng thời, Kiều Túng Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, có chút bất đắc dĩ. Tu chân giới chủ thế giới mặc dù và nhiều tu chân giới 12 giới tương liên, nhưng nó tất lại không phải chân chánh tu chân giới 12 giới, cũng không phải là tiên giới mảnh vỡ ngưng tụ thành. Vì vậy, chủ thế giới lực khó mà chịu đựng tiên cảnh lực hoàn toàn bùng nổ. Đây cũng là hắn lúc trước sẽ xuất thủ ngăn trở tiên bảo đối oanh chỗ căn nguyên. Đối với cũng không phải là tu chân giới 12 giới tất cả tu chân giới chủ thế giới mà nói, một khi bộc phát ra chân chính tiên cấp đỉnh cấp lực lượng, ý nghĩa hủy thiên diệt địa, thế giới sụp đổ, sinh linh đổ thán. Còn như vì sao hắn bây giờ không ngăn trở Trần Phi, Cảnh Vân Đại Đế? Rất đơn giản, hắn không làm được. Trong tay hắn tiên bảo chỉ là trung phẩm tiên bảo, và kim linh chỉ cung cấp. Một khi cưỡng ép ra tay, Trần Phi mà lựa chọn không thỏa hiệp mà nói, vô cùng có thể sẽ biến thành trung phẩm tiên bảo đối oanh cục diện. Nói như vậy, sợ rằng có thể trực tiếp phá hủy nơi này. Kết quả hỏng bét hơn cao. Hưu, nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, một đạo bụi đất màu bạc trông lớn xông lên bay ra ngoài. Oanh, khủng bố cao nhất tiên lực xuất hiện. Một đạo ánh sáng màu bạc ngất trời, hướng Trần Phi, Cảnh Vân Đại Đế hai người chỗ ở khu vực cuốn lên đi. Trong thoáng chốc, vô tận chập chờn hình như một con thần hoàng, cuốn lên bầu trời, cực kỳ đáng sợ. Vào giờ khắc này, vô số người đều là nhịn không được run. Cổ lực lượng này quá kinh khủng, là xuất xứ từ linh hồn uy áp. Để cho người không nhịn được phục ngã xuống, quỳ sụp xuống đất. Tiên bảo, chân chính tiên bảo, là Ngân Khiếu Vương triều trấn quốc trọng khí, Phượng Vương Trung. Đây chính là thượng phẩm tiên bảo à? Không sai, chính là phượng máu bạc hoàng tinh đúc thành tuyệt đại chí bảo. Toàn bộ tu chân giới chí cường tồn tại một trong, thượng phẩm tiên bảo, Phượng Vương Trung, có thể đánh nát thiên địa. Bốc hơi khô mênh mông. Vô số người cũng kinh hãi, kinh hô lên, lộ ra rung động vẻ. Thượng phẩm tiên bảo cái gì khái niệm? Tu chân giới 12 giới cao cấp đại thế lực đặt chân chi bàn. Cửu thiên thập địa mạnh nhất tồn tại. Nói không khoa trương chút nào một câu, cái này Phượng Vương Trung có thể nói năm đại đế tộc một trong Ngân Khiếu Vương triều mạnh nhất tồn tại. Trừ Kiêu Túng Vương triều ra, giống như là cái gì Nghịch Vũ Thần triều, Phi Dương Hoàng triều, Hỗn Nguyên Thần triều nhất lưu, căn bản cũng không có. Oanh, nhưng vào lúc này, Phượng Vương Trung hư không lộn, bộc phát ra ngút trời màu bạc thần mang, hướng Trần Phi, Cảnh Vân Đại Đế chỗ ở khu vực chiếu đi, hình thành một khối thế giới chân thật. Ở trong này đánh, đây là ranh giới cuối cùng, ai muốn lại qua phút, đừng trách ta Ngân Khiếu Vương triều trở mặt không nhận người. Thanh âm lạnh như băng mặc tới, một tôn màu bạc người khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời. Sắc mặt lạnh như băng, cả người sát ý rất là mãnh liệt dâng trào. Mà ở thấy vậy tôn màu bạc người khổng lồ, ngay cả là Kiêu Túng thánh chủ nhất lưu thiên tiên sơ kỳ tồn tại, vậy đều không khỏi cả người run lên, sắc mặt cả kinh, chợt không hẹn mà cùng hơi hướng đối phương khom người một chút. Ung, mà vào lúc này, Phượng Vương Trung tác phẩm tạo nên thế giới chính giữa. Cảnh Vân Đại Đế toàn bộ lực lượng đã là ngang nhiên giết tới, hóa thành một cổ năng lượng phong bạo. Hướng Trần Phi chìm ngập tới. Nhưng vào lúc này, kim linh chủy động, bá, giống như là đâm rách trước bình minh cuối cùng bôi đen ấm ánh sáng mạnh. Kim linh chủy toàn thân cuồng chiến, bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy, chập chờn, như vực sâu như biển, đong đưa bể hư không, hướng Cảnh Vân Đại Đế lực lượng đánh tới. Ung, kinh thiên vang lớn xuất hiện, mạnh như tiên cấp tồn tại một kích toàn lực, lại có thể vậy là trở thành hư không. Bị đánh được không gặp bóng dáng. Hừ, cùng lúc đó, Cảnh Vân Đại Đế sắc mặt trầm xuống, chợt xanh chợt tím, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, hung hăng cắn răng. Một khắc sau thời gian, hắn cả người cao nhất tiên cấp lực lượng trầm xuống, lại là có giống vậy khủng bố tuyệt luân, uy nghiêm ngập trời màu vàng lửa cháy mạnh kích động ra. Hưu, lửa cháy mạnh ngất trời, phảng phất là phải chiếm đoạt thiên địa. Cảnh Vân đại đế dựng thân hắn gian, một đôi kim xe con ngươi bên trong có kinh khủng lửa cháy mạnh lực trên dưới chìm nổi, phảng phất là có thể đốt trời nấu biển, ngân hà sáng chói, khủng bố vô biên. Tiên chi diễm, xích kim tiên diễm, hư không bên trong tiên cấp tồn tại lẩm bẩm nói, tiên chi diễm, xích kim tiên diễm, đây là Cảnh Vân đại đế bảng hiệu, liền thủ đoạn này cũng là thi triển ra, có thể gặp hắn quyết tâm, cũng có thể gặp kỳ tâm ở giữa áp lực. Đây là một chàng chân chính tiên chiến, mọi người ánh mắt phức tạp, trong lòng đồ sộ lãng phiên thiên, khó tin, tiên chiến à. Đây cũng không phải là thời đại hoang cổ, thời đại thái cổ cái đó vạn tiên xuống thế, vạn tiên tranh minh cực đạo huy hoàng thời kỳ. Thời đại thái cổ sau đó, cả thế giới đều bắt đầu không ngừng đi xuống sườn núi đường. Đến ngày hôm nay, nói không khoa trương chút nào một câu, tiên chiến trên đời hiếm có, hiếm thấy cực kỳ. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi lập tức hướng Trần Phi đứng thân ở mảnh khu vực kia nhìn lại. Chỉ gặp, Kim Linh Trùy toàn thân tách thả ra cao nhất cực đạo tiên ánh sáng thải, xa xa hướng về phía Cảnh Vân đại đế, cực kỳ khủng bố. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vô số người con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến. Thậm chí là, lau một cái lau hoảng sợ tùng, đều là sau đó kịch liệt hiện ra. Chỉ gặp vậy biến thành linh hồn trạng thái Trần Phi. Lại có thể, trực tiếp là dung nhập vào tiên nhân kia thi thể chính giữa. Đông, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, tiên nhân kia thi thể, lại phảng phất là sống. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hướng Cảnh Vân đại đế nhìn. Bộ dáng kia mặc dù và trước kia Trần Phi có chỗ bất đồng, có thể cặp mắt kia, Cảnh Vân đại đế khắc sâu ấn tượng, cả đời không quên. Cũng biết, vậy tuyệt đối là hắn, còn mẹ nó cái này rốt cuộc là cái quỷ gì thủ đoạn. Cảnh Vân đại đế sắc mặt khói mù, thậm chí không nhịn được trong lòng tức miệng mắng to. Nhập vào người tiên nhân thi thể, loại này quỷ dị thủ đoạn, hắn chưa bao giờ nghe. T, không chỉ là Cảnh Vân đại đế, liền liền những thứ khác những cái kia tiên cấp tồn tại thấy tình cảnh này, vậy cũng không nhịn được bỗng nhiên sắc mặt kinh biến đứng lên. Ánh mắt bạo xúc, có chút khó tin, cái này, hắn. Còn như những cái kia tiên cấp tồn tại dưới chí tôn. Thánh đế, lại là trực tiếp người ngu. Nhập vào người tiên nhân thi thể, chẳng lẽ cái này còn có thể trực tiếp nắm trong tay tiên cấp lực lượng sao? Cái này con mẹ nó làm sao có thể? Còn như minh thần phủ nhất mạch người lúc này chính là chố mắt nhìn nhau, cơn sóng trong lòng dâng trào. Nói thật, bọn họ tự nhận là đã rất cao đánh giá Trần Phi thủ đoạn và lá bài tẩy. Nhưng bây giờ, một màn này, nhưng lại lần nữa ngoài hắn dự liệu. Nhập vào người tiên nhân thi thể, nắm trong tay tiên cảnh lực, đây quả thực vi phạm lẽ thường à. Mà vào lúc này, Trần Phi nhập vào người ở tiên nhân thi thể chính giữa, lăng không đứng, có thể cảm giác đến, ở hắn bên trong thân thể, có một cổ vô cùng lực lượng cường hãn đang cùng hắn tạm thời đồng hóa trước. Không ngừng cọ rửa hắn xương cốt, còn có thân thể. Thật sự là, tốt lực lượng cường hãn. Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lên, có chút xúc động. Ngón này là hắn từ bạch thủ luân hồi tọa vong kinh bên trong học được. Cho dù là minh thần để lại cho hắn truyền thừa trí nhớ chính giữa, vậy cũng không có cơ hồ tương tự thủ đoạn, có thể tưởng tượng được hắn giá trị. Bất quá cái này các thủ đoạn tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Lúc này, mới vừa một dung hợp, hắn liền có thể cảm nhận được rõ ràng. Tiên nhân thi thể chính giữa tiên cấp lực lượng đang không ngừng chạy mất. Nhất hơn nửa giờ, cái này cái tiên nhân thi thể hẳn liền muốn sụp đổ. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này, hắn phải ở trong nửa canh giờ giải quyết hết. Nghĩ đến đây, Trần Phi hướng Cảnh Vân đại đế nhìn, trong mắt sát ý lóe lên. Vậy liền bắt đầu đi, một tiếng lẩm bẩm, Trần Phi năm ngón tay đưa ra, lòng bàn tay quay lại, đột nhiên vỗ xuống, toàn bộ bàn tay. Nhất thời vào giờ khắc này đều tượng như là hóa thành mặt bảy màu sặc sỡ mờ mịt tay khổng lồ, ngang qua bầu trời mênh mông, che khuất bầu trời. Oanh, bàn tay kia phía trên, quanh quẩn đếm không hết sáng lạng quang cầu. Đây là tiên chi lực lượng tập hợp thể, thuần túy đến mức tận cùng lực lượng dung hợp. Lúc này chúng còn đang điên cuồng cao tốc xoắn ốc trước, là mắt thường xem cũng không thấy rõ, nhưng lại vẫn là thả ra kinh khủng hơi thở, hướng Cảnh Vân Đại Đế lão hung hăng đập xuống. Ung ung, ầm ầm ầm ầm long, nháy mắt bây giờ, Cảnh Vân Đại Đế sau lưng Triệu Trượng Hư không, trực tiếp là sụp xuống. Một con lớn vô cùng trường ấn, sóng âm hung hãn khắc ở phía trên, ngưng tụ thành thực chất. Ầm ầm điếc tai, như một trường này, thật là khủng bố, ngươi có phải hay không quá tự cho là, mà vậy Cảnh Vân Đại Đế ở thấy một màn này, sắc mặt nhưng đột nhiên dữ tợn, chỉ gặp bàn tay một vung, trong mắt màu vàng lửa cháy mạnh phun ra ngoài, biến thành tất cả dữ tợn màu vàng viêm long. Nuốt trời phệ, vô cùng vô tận, giữa trời đất, nhất thời có vượt quá tưởng tượng khủng bố nhiệt độ cao lan tràn ra. Phịch, Trần Phi một trường này, cùng vậy vô số màu vàng viêm long hung hãn đụng vào nhau. Ở một chớp mắt kia, kinh khủng lửa cháy mạnh, kim quang, còn có sóng gió kinh hoàng vậy tiên lực tính tựa như cùng là mất khống chế vậy, cuồng liệt nổ ra, cuốn lên trời cao, hiện lên bốn phương. Vậy uy thế kinh khủng, vậy sóng trùng kích cường hãn, làm tất cả mọi người tại chỗ đều giống như là cảm thấy địa ngục hạ xuống vậy, quá mức sợ hãi, kinh người. Vèo, vèo, cùng lúc đó, Trần Phi cùng với vậy Cảnh Vân Đại Đế thân thể cũng là vào giờ khắc này, đồng thời về phía sau thụt lùi ra, phảng phất là ai cũng không có chiếm được cái gì thượng phong. Nhưng chính là như vậy, vậy thật đã đủ rồi, tại chỗ rất nhiều người ánh mắt đã là hoàn toàn ngây dại ra. Hắn lại có thể thật nắm trong tay tiên cấp lực lượng. Bọn họ khó tin, từ một cái tất cả mọi người bọn họ cũng cho rằng ước chừng chỉ là hậu sinh vãn bối người tuổi trẻ, đến bây giờ có thể cùng một vị chân chính tiên cấp tích chữ ở chánh diện chống lại, mà không rơi chút nào phía dưới. Cái này ý vị như thế nào, mọi người chỉ là liền ở trong lòng hơi suy nghĩ một chút, cũng là cảm giác kinh hãi muốn chết, da đầu nổ tung, khó mà tin tưởng. Mà ở nơi này được rung động người chính giữa, nhất bị rung động, nhất khó tin, không khác nào là các vị tiên cấp tồn tại chứ. Bọn họ vì thành tựu ngày hôm nay, địa vị, 10 phần chết chắc, hợp lại hết tất cả. Mới vừa tình cờ thành công, nhưng còn bây giờ thì sao, nhưng bây giờ chỉ dựa vào một cổ thi thể, cái này Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không lại có thể phá vỡ lẽ thường, lấy chính là thánh đế cảnh giới, nắm trong tay tiên cảnh lực. Đây quả thực thật sâu phá hủy bọn họ thế giới quan. Để cho bọn họ cảm giác quá không chân thật, kinh khủng hơn là, cái này các thủ đoạn nếu là có thể phạm vi lớn sử dụng. Nghĩ tới đây mọi người cả người run lên, trong mắt bỗng nhiên tràn ngập ra cực kỳ nồng nặc bộ dạng sợ hãi, vẻ kinh hãi. Thật nếu là nói như vậy, thiên hạ này, sợ rằng thật thiên hạ đại loạn chứ. Trần Hư không ngươi rất giỏi, cùng lúc đó, Cảnh Vân Đại Đế mí mắt cuồng chiến. Mặt trầm như nước, thanh âm giống như là cú đêm, nhìn Trần Phi ánh mắt lóe lên lạnh như băng nói, lấy thánh đế cấp thân nắm trong tay tiên cảnh lực, từ cổ chí kim, ngươi là người thứ nhất. Từ một điểm này tới xem, ngươi cái này Minh Thần Phủ nội tình, thậm chí so rất nhiều cao cấp thánh địa còn đáng sợ hơn à. Đối với chí tôn mà nói, Trần Phi cảnh giới tu vi giống như là một đoàn sương mù dày đặc. Bọn họ không nhìn thấu, nhưng đối với tiên cấp tồn tại mà nói, vô luận Trần Phi như thế nào ẩn núp, vậy vẫn là có chút sơ hở. Từ đó có thể bị bọn họ xem mặc chút. T, thánh đế cấp hoành kích tiên nhân. Cái này thật không phải là chúng ta đang nằm mơ sao? Cái này các thủ đoạn không khỏi vậy quá đáng sợ chứ. Nếu là chúng ta cũng có thể được nó, lại có thể được tiên nhân thi thể, có phải hay không cũng có thể cùng hắn như nhau? Có thể trở thành đủ để chống lại tiên nhân chân chánh tồn tại cường giả vô địch. Cái này, mọi người rung động không dứt, đồng thời trong lòng dâng lên vẻ tham lam, đố kỵ. Thánh đế cấp hoành kích tiên nhân, đây đối với bọn họ đánh vào quá mạnh mẽ. Nhất là khi bọn hắn ý thức được cái này các thủ đoạn, cũng có thể làm bọn họ trở thành đủ để có thể so với tiên nhân vô địch tồn tại lúc, dục vọng. Tham lam, dã tâm, hết thảy cùng nhau đều bắt đầu dã man điên dài. Mà vào lúc này, Trần Phi cười một tiếng, rất bình thản, lẩm bẩm, nguyên lai cao cao tại thượng tiên nhân cũng chỉ cái này bức đức hành. Thật sự là xấu hổ mất mặt à, đúng vậy, ta đích xác là thánh đế cấp, hơn nữa chỉ là thánh đế cấp tầng 5, nhưng cái này thì như thế nào? Ung, tiên nhân trong thi thể, Trần Phi thánh đế cấp tầng 5 cảnh giới tu vi hơi thở bùng nổ. Cùng lúc đó, Trần Phi thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên, nhàn nhạt nói. có thể bị ta cái này thánh đế cấp tầng 5 chém chết. Ngươi cũng coi là từ cổ chí kim người thứ nhất. Có cái gì không muốn nói sắp chết chăn chối đâu. Cảnh Vân đại đế cả người run lên, sắc mặt đại biến, hiện ra hết dữ tợn. Cơ hồ muốn chọc giận nổ, cuối chân trời, một ít chí cường tồn tại chân mày nhíu chặt, đều có không cách nào hình dung phức tạp tâm trạng ở trong lòng không ngừng nổi lên. Thánh đế cấp tầng 5 hoành kích tiên nhân, chỉ riêng chỉ là Trần Phi một người trường hợp đặc biệt cũng còn, nhưng nếu là những người khác cũng có thể làm được điểm này nói. Chuyện này phải chú ý, nó đủ để thay đổi tu chân giới 12 cách cục. Một vị cổ xưa cường đại khủng bố tồn tại lẩm bẩm nói, khiến cho được mọi người thần kinh nhạy cảm lại lần nữa run lên. Bị thêm tăng thêm một ít tiền đặt cuộc. Đúng là, chuyện này bọn họ không thể khinh thường. Hưu, mà vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa ra tay. Một đạo kim sắc thần mang bay ra, giống như là chạm phá vĩnh hằng, vạch qua bao la tinh vũ, chớp mắt đến Cảnh Vân đại đế phụ cận, phải đem hắn nuốt mất. Là vậy kim linh truy, suy, vậy kim linh truy nơi biến ảo ra thần mang thật giống như khai thiên ích địa lợi kiếm, chạm phá vĩnh hằng, khoảnh khắc gian, Cảnh Vân đại đế lại bị đẩy lui mấy vạn trượng, đồng thời khủng bố chập chờn đinh tai nhức óc vang lên, có từng đạo như thất luyện vậy màu vàng rung động về phía trước đánh vào, hình thành hủy thiên diệt địa, sơn hô hải khiếu giống vậy động tĩnh. Vô cùng kinh khủng, đông, đông, đông, ở nơi này cùng trong chốc lát, Cảnh Vân đại đế bốn phương tám hướng hư không tất cả đều do nếu là bị đánh thủng hàng tinh, tinh vũ, bộc phát ra vang lớn. Rồi sau đó tầng tầng thứ nguyên hư không thế giới bắt đầu không ngừng nổ tung, sụp đổ, trở thành phấn vụn đứng lên. Giống như một phiến hoa mỹ khói hua ở tách thả ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, Cảnh Vân đại đế ra tay. Khủng bố hạn chế xích kim tiên diễm toát ra một mảng lớn đốt trời nấu biển, đốt tẫn hết thảy khủng bố tiên quang, phảng phất là có hủy thiên diệt địa, dễ như bỡn lực lượng, hướng Trần Phi chìm ngập tới. Nhất thời một lớn phiến che khuất bầu trời màu vàng lửa cháy mạnh đại dương chìm ngập Trần Phi chỗ ở khu vực, lãnh địa nơi đó hoàn toàn hủy diệt, biến thành trật tự sụp đổ phối hợp độn hắc độc, mà vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa ra tay, cầm kim linh chùy đánh vang phía trước, hoành đẩy 100.000 trượng. Canh là có từng đạo như man long vậy khủng bố chập chờn cuồn cuộn chấn động mờ. Lại là đem vậy xích kim tiên diễm cho tại chỗ làm vỡ nát. Thừa dịp cái này cơ hội, Trần Phi không chút do dự, lập tức giết về phía trước phương, trong tay kim linh chùy toát ra giống như bất hủ tiên đạo quang huy. Có hàng tỷ đạo khủng bố vô song lực lượng nước lũ bộc phát ra, thủy thải vô tận, khủng bố tuyệt luân, gắng sức chém xuống, hung hăng đập xuống ở đó Cảnh Vân đại đế trên mình. Đông, tiền huyết tung tóe, hư không chấn động, giống như là mạng nhện giống vậy hư không vết nứt không ngừng hiện lên, hủy thiên diệt địa tiếng vang lớn bên tai không dứt. Cuối cùng, cái này cổ hủy diệt lực thậm chí là hình thành một tòa cuồn cuộn, bao la đen nhánh vực sâu. Vậy vực sâu, chiếm cứ ở trong hư không, tràn ngập cuồng bạo mà lực lượng kinh khủng tiên máu, lơ lửng hắn gian, lấp lánh rực rỡ, khiến cho được mọi người con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại, không nhịn được sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Quá mạnh mẽ, mọi người lúc này trong lòng cũng chỉ có cái này một cái cảm giác, đó chính là cuộc chiến đấu này quá khủng bố. Song phương giao chiến lực lượng, thật sự là quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Mà bọn họ so với, bọn họ chơi nếu thật là nhỏ bé không nhìn con kiến hôi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng mà, thiên là như vậy cao, như vậy xa xôi, có thể vọng mà không có thể tức. Mặc dù kim linh truy lực lượng cũng không hoàn toàn phát huy được, có thể đem đạp không Cảnh Vân đánh cho thành như vậy, vậy là đủ rồi. Cái này các thủ đoạn, thật là có đủ quỷ dị, đáng sợ à. Một vị khủng bố tồn tại sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Mà hắn mà nói, làm rất nhiều đứng đầu tồn tại đều là vô cùng là đồng ý, lấy thánh đế cấp hoành kích tiên nhân. Bản thân này chính là khoáng cổ tuyệt luân, chấn cổ thước kim truyền kỳ. Mấy có thể so với vài thời xưa mấy vị kia phong bi cấp bậc tồn tại. Huống chi, lúc này Trần Phi không nhưng có thể sánh vai tiên nhân, đánh một trận tiên nhân, thậm chí, còn có thể đem áp chế, đem tất nhập tuyệt cảnh. Cái này cái gì khái niệm, đây quả thực là làm bọn họ đố kỵ, hâm mộ tới cực điểm. Hận không được cướp lấy, mình trở thành Trần Phi, đi hưởng thụ vậy hàng tỷ nhìn chăm chú, đi hưởng thụ vậy vô tận quang vinh. Đông, mà vào lúc này, Trần Phi lại ra tay, vừa lên tới chính là sát chiêu. Đem vậy kim linh chùy lực lượng cơ hồ thúc giục đến mình có thể phát huy trình độ cao nhất. Nhất thời cửu thiên thập địa cũng hiện ra mênh mông, bao la cực đạo thánh quang. Đem vậy cảnh vân đại đế phong tỏa hán gian, phốc suy. Cảnh vân đại đế lại lần nữa cả người run lên, hộp máu bay rớt ra ngoài, mặt đầy kinh hãi, sắc mặt bắt đầu run rẩy, trắng bệch. Sao, tại sao có thể như vậy? Không nghi ngờ chút nào, lúc này Trần Phi có lực lượng hoàn toàn ở trên hắn. Nếu không, cũng không khả năng có thể đem hắn áp chế đến loại này, có thể đây rốt cuộc là tại sao? Dựa vào cái gì, một con cảnh giới tu vi ước chừng chỉ có thanh đế cấp tầng 5 con kiến hôi. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì sẽ như vậy khủng bố? Nhưng hắn lúc này cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có liều mạng. Vào giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Phi đang không ngừng cháy, thúc đẩy kim linh chùy lực lượng. Đem hết khả năng đem có lực lượng phát huy đến trình độ cao nhất. Mà càng như vậy, đối với hắn mà nói, thì càng nguy hiểm. Loại cảm giác này, thậm chí làm được hắn nội tâm chính giữa sinh ra vẻ sợ hãi. Phảng phất là cuộc chiến hôm nay, hắn thật sự có thể sẽ mất mạng như nhau. Hắn cố không được cái gì, bộc phát ra toàn lực. Hướng Trần Phi đánh tới, vang vang, một tiếng, khủng bố xích kim tiên diễm tràn ra hủy thiên diệt địa nhiệt độ cao. Quanh quần, kích động ở trong hư không, đến mức, hết thảy cũng bị hủy diệt. Chiếu sáng ra một phiến sáng chói mà vĩnh hằng quang, nhưng mà đây đối với kim linh chùy mà nói, vẫn còn quá yếu. Còn chưa đủ, Trần Phi bước ra một bước, màu vàng chói lọi không ngừng bạo tăng, càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, lại là đem vậy xích kim tiên diễm tại chỗ nghiền. Càn quét vô địch, thậm chí còn xì một tiếng đánh xuyên hư không. Đem vậy cảnh vân đại đế thân thể chấn vỡ, đánh ra một cái to lớn lỗ máu. Nhìn thấy mà giật mình, máu tươi đầm đìa, tê, vô số người con người run lên, ngược lại hút khí lạnh, trong lòng đều là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi phát hiện ở bọn họ chân chính mắt thấy được, cảnh vân đại đế lại có thể bị buộc nhập như vậy ruộng đất. Đối mặt cái chết lúc đó, bọn họ vậy vẫn là không ức chế được trong lòng tâm trạng. Bộ dạng sợ hãi kinh hãi đứng lên, da đầu tê dại, sau lưng lạnh cả người. Trừ cái này ra, vậy cảnh vân đại đế sắc mặt lúc này cũng là hoàn toàn thay đổi. Run rẩy kịch liệt, tràn ra kinh hãi, vẻ khó tin. Không thể nào, tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Tên này rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao có thể có cái này cùng lực lượng? Hiển nhiên, xa cách đã lâu chèn ép, tử vong nguy cơ xuất hiện. Khiến cho được hắn đã ở trong lòng sinh ra sợ hãi. Vào giờ phút này, cảnh vân đại đế đạp không cảnh vân hắn luống cuống. Hắn đường ngạo luống cuống, thật luống cuống, mở ra phượng vương trung, để cho ta đi ra ngoài. Cảnh vân đại đế một tiếng quát chói tai, lại muốn trốn. Mọi người nghe vậy, lại lần nữa con ngươi run lên, khó tin, đường đường tiên cấp tồn tại. Cảnh vân đại đế đạp không cảnh vân, lại có thể bị đánh không để ý mặt mũi. Không muốn tái chiến. Hư không bên trong, cầm ngân khiếu vương triều phượng vương trung vậy tôn màu bạc người khổng lồ con mắt chớp mắt, sau đó vậy vẫn là mở ra phượng vương trung thế giới lỗ hổng. Oanh! Trong nháy mắt kia gian, cảnh vân đại đế hóa thân màu vàng lửa cháy mạnh, ngay lập tức tới, ngất trời rời đi. Nhưng mà, Trần Phi nhưng căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội. Ung, chỉ gặp vậy kim linh truy từ Trần Phi trong tay rời tay ra. Biến thành một cái dài đến ngàn vạn trượng kim sắc cự long, nuốt trời phệ đất ra, hướng đưa lưng về phía nó cảnh vân đại đế phong tới. Dắt hủy thiên diệt địa oai, thấy một màn này, cảnh vân đại đế sắc mặt kịch biến, không ngừng biến ảo, chợt xanh chợt tím. Nhưng vậy vẫn là không dám lại tiếp tục đưa lưng về phía kim linh chùy hóa thành kim sắc cự long. Bởi vì ai cũng biết, đây hoàn toàn là tìm chết hành vi. Chính diện đối kháng cũng không đánh lại. Đưa lưng về phía, lại là tự tìm đường chết. Sóng trùng kích nổ kim sắc cự long từ trên 9 tầng trời nhào tới, một móng xé trời. Đầu rồng đụng một cái, chấn động ra chập chờn, làm cảnh vân đại đế cả người nứt nẻ, không ngừng tách thả ra máu tươi. Cao nhất tiên uy hủy thiên diệt địa, mãnh liệt dâng trào ra. Họ Trần, ngươi chớ quá mức, ngươi là thật muốn cùng ta hỗn nguyên thần triều khai chiến không? Cảnh vân đại đế không ngừng ho ra máu, sắc mặt dữ tợn. Nhìn như cường thế, nhưng mà ai cũng có thể cảm thụ ra được. Cái này lời nói tiếng chính giữa hốt hoảng và sắp lệ nội cha. Hắn sợ, là thật sợ, đánh hơi được tử vong nguy cơ cảnh vân đại đế, đối với một cái thánh đế cấp tồn tại, sinh ra sợ hãi, lòng sợ hãi. Cái này cũng khiến cho được mọi người toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ, trên mặt thần sắc hoàn toàn thử ra, không dám tin. Khai chiến, mà vào lúc này, Trần Phi ha ha cười một tiếng, lãnh đạm nói, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải là ở khai chiến không? Chiến tranh nào có người không chết, ngươi không chết, cuộc chiến đấu này không kết thúc được. Tiếng nói rơi xuống, hư không bên trong kim linh chùy lại lần nữa bùng nổ. Ùng ùng, lực lượng kinh khủng kích động ra ngút trời thánh quang, mơ hồ bây giờ, vậy 9 tầng trời tận trên trời, lại là xuất hiện một tôn kim giác tinh không cự thú bóng người. Đông, một cổ hủy thiên diệt địa cao nhất tiên uy bộc phát ra, đơn giản là khủng bố tới cực điểm. Do nếu là muốn hủy diệt cả người thế gian như nhau. Cảm thụ vậy khi thế kinh khủng, cảnh vân đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ còn lại sợ hãi, chỉ còn lại sợ hãi. Bành, mà vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, chín thiên hư không trên, một tôn mênh mông vô song cao nhất tiên uy bộc phát ra. Cực độ khủng bố, cuồng bạo, lạnh như băng thật ra thì cuộn sạch mờ. Một tôn lóng lánh cao nhất tiên quang người khổng lồ, xuất hiện ở trong hư không, đồng thời có một đạo phảng phất là có thể hủy thiên diệt địa tiếng giận dữ, giống như là lôi âm cuồn cuộn vậy ở giữa đất trời này bỗng nhiên vang khắp. Tiểu bối, ngươi nếu như không muốn chết, lập tức cho ta dừng tay. Trần Phi con mắt chớp mắt, hơi nhíu mày, hướng đối phương nhìn, cùng lúc đó, vậy cảnh vân đại đế phản ứng hoàn toàn không cùng. Chỉ gặp, mặt hắn lên tràn ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, lão hoàng chủ ngươi tới. Là hỗn nguyên thần triều lão hoàng chủ, cùng lúc đó, những người khác cũng là sắc mặt kịch biến, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi lẩm bẩm nói. Hỗn nguyên thần triều lão hoàng chủ, hỗn nguyên thần triều đệ nhất cường giả. Hắn thay thế người cũng đã chết chừng mấy đời, đồng thời, hắn cũng là bao trùm ở cảnh vân đại đế cái này cùng thiên tiên sơ kỳ cường giả trên kinh khủng hơn tồn tại. Nói không khoa trương chút nào một câu, cho dù là thời kỳ toàn thịnh kim linh trùy cũng khó mà làm sao hỗn nguyên thần triều lão hoàng chủ chút nào. Quả nhiên, vẫn là ngồi không yên sao, bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Tiên cấp tồn tại đối với bất kỳ thế lực mà nói đều là nồng cốt bên trong siêu cấp nồng cốt, tổn thất không dậy nổi. Nếu như là đơn thuần tiên chiến, có lẽ hỗn nguyên thần triều lão hoàng chủ không gặp được sẽ hiện thân, mà bây giờ Trần Phi lại có thể thật muốn giết người. Hắn liền ngồi không yên, nhưng mà Trần Phi lại cũng không lý hắn, chỉ là sắc mặt lãnh đạm hướng tựa như là tìm được cứu tinh cảnh vân đại đế nhìn, trên người sát ý không những không có chút nào yếu bớt, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên. Cảm nhận được cái này cổ sát ý, vô luận là cảnh vân đại đế vẫn là hỗn nguyên thần triều lão hoàng chủ, đều là mặt liền biến sắc. Người sau sắc mặt tức giận hướng Trần Phi nhìn lại, phẫn nộ quát, tiểu bối, lập tức dừng tay. Người hẳn biết tiên nhân không thể chết được, cái này là ranh giới cuối cùng, nếu không, ta hỗn nguyên thần triều nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp trắng trợn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.